Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 311, Phong Thần. Tiêu Ngự trầm mặt một lát, nếu như hắn đi lên mở khóa xương mà nói thì quá mạo hiểm rồi, Tiêu Ngự dường như không cần thiết mạo hiểm như vậy. Tiêu Ngự cũng sẽ không tự đại đến mức cho rằng có thể chống lại level 50 tinh anh đầy máu, cho nên giải gì mà không sử dụng tài nguyên là lời thề. À, chúng ta đã tiến vào Tư Mệnh Sơn Cốc, ngươi ở cái vị trí nào? Phong Giã truyền âm cho Tiêu Ngự hỏi. Tiêu Ngự vừa hướng phía trước đến gần vài bước, bỗng nhiên phát hiện ở cái tọa độ bản thân vừa đứng xuất hiện một cái sinh vật vô cùng kỳ quái. Một loại dự cảm bất hảo từ trong lòng Tiêu Ngự dâng lên, một đạo âm phong từ phía sau lưng đánh út lại, ớn lạnh thấu tim. Một thanh truy thủ đã đến trước người Tiêu Ngự, Tiêu Ngự một chiêu huyễn ảnh bộ né tránh này một cái công kích. Tiêu Ngự vừa mới rơi xuống đất, truy thủ kia ở giữa không trung đã quay vòng hướng về sau lưng Tiêu Ngự đánh út lại. Thật nhanh! Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi, một chiêu tật phong bộ ngăn cản hết một cái công kích này, mượn hiệu quả tật phong bộ tăng tốc độ, hướng ra phía ngoài lao vút đi. Linh hồn bị mông cũng phát hiện tung tích Tiêu Ngự, gầm gừ một tiếng hướng về Tiêu Ngự bên này đuổi theo. Biệt tung, Tiêu Ngự mở ra kỹ năng biệt tung, không biết kỹ năng biệt tung có thể tránh thoát linh hồn bị mông và sinh vật kỳ quái phía sau truy tung không, rơi vào đường cùng. Tiêu Ngự chỉ có thể cố gắng thử, nếu không Tiêu Ngự muốn bỏ qua hai con quái vật truy kích phía sau thì quá khó khăn. Sau khi Tiêu Ngự tiến vào biệt tung, mượn tật phong bộ tăng tốc độ chạy vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện linh hồn bị mông đang mơ màng nhìn vào mặt đất xung quanh. Năng lực ẩn hình của Tiêu Ngự vượt qua cực hạn dò xét của U Linh Bị Mông, cho nên Tiêu Ngự có thể thuận lợi tránh thoát U Linh Bị Mông truy tung, tan biến ở tầm nhìn của U Linh Bị Mông. Ánh mắt quét xuống, Tiêu Ngự cuối cùng cũng phát hiện người khởi xướng đánh lén mình kia là một người hình dáng quái vật. Tiêu Ngự cho người kia một cái du hồn đạo tặc tư tạp, level 60 tinh anh. Đạo tặc tư tạp mặc áo choàng màu đen, nhìn không rõ khuôn mặt của hắn bàng, ở trong hắc vụ dày đặc, tựa như một cái hư ảnh. Đạo tặc tư tạp cũng không có phát hiện ra tung tích Tiêu Ngự. Một lát sau, thân ảnh đạo tặc tư tạp dần dần tan biến, phảng phất từ đến như chưa từng xuất hiện. Một tên so với tên kia lại còn cường đại hơn, lại có thể vừa ra đã gặp một người level 60 tinh anh. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, đạo tặc tư tạp kia luôn ẩn nấp ở lân cận, một khi Tiêu Ngự hiện thân sẽ lọt vào công kích của cái tên du hồn đạo tặc này. Tiêu Ngự chậm rãi thối lui, hướng phương hướng cốc khẩu chạy đi. Lấy thực lực của Tiêu Ngự, muốn mở ra dương gỗ kia quả thực là người hâm nằm mộng. Tiêu Ngự chỉ có thể nhờ vào trợ giúp của Phong Giã. Tiêu Ngự đến cốc khẩu, đội ngũ của Phong Giã đã tới nơi, số người rất đông. Căn cứ Phong Giã kiểm kê, ước chừng có hơn 5.000 người. Đối phó một con level 30 tinh anh tổng cường hóa, hơn 5.000 người vậy là đủ rồi. Người quá nhiều mà nói sẽ chỉ là lãng phí. Tiêu Ngự hướng phía xa nhìn lại, những gen thủ lời thề kia đã kết thành trận thế, chậm rãi hướng bên trong tiến vào. Phong Giã thì đang cùng vài người đứng chung một chỗ trò chuyện cái gì đó. Tiêu Ngự hướng về Phong Giã bên kia đi tới. Hắn đến. Phong Giã cười đối với ba gen thủ bên cạnh nói. Thấy được Tiêu Ngự đi tới, Phong Giã nói với Tiêu Ngự, ta đang chuẩn bị dẫn người đi tọa độ kia tìm ngươi đây, bên kia xảy ra chuyện gì à? Gặp được vài con quái vật, còn có một cái bảo dương bị khóa. Quái thực lực quá mạnh mẽ, ta không có biện pháp mở ra. Tiêu Ngự nói. Ôi, có bảo dương bị khóa. Phong Giã nghe nói có dương, mắt sáng lên, dưới tình hình như vậy, bảo dương bị khóa bình thường đã nuột, khu vực quái cấp cao thì còn phải thế nào à? Đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem, trước điều tra rõ ràng quái vật đi. Tiêu Ngự nói, một mạch dò xét, Tiêu Ngự phát hiện không ít linh hồn bị mông cho nếu cứ một mạch tiến vào thì quá liều lĩnh, đồng thời đối phó nhiều level 50 tinh anh như vậy, dù là có 5.000 người cũng chịu không được. Tiêu Ngự nhìn lướt qua ba gem thủ bên cạnh Phong Giã, ba gem thủ này cũng đang đánh giá Tiêu Ngự. Ba người này theo thứ tự là Thuấn Chiến Sĩ, Mục Sư và Đạo Tặc. Ba người bọn họ trên người nguyên bộ trang bị cấp truyền thuyết, xem bộ dáng là vài người đỉnh cao nhất của lời thề. Nhất là Thuấn Chiến Sĩ kia, trên người một bộ áo giáp màu đỏ, hệt như ngọn lửa bừng bừng, liếc mắt là có thể nhìn ra là một bộ sáo trang. Tay trái hắn cầm một chiếc thuấn lớn, thuấn tạo hình rất đặc biệt, thuấn bốn phía bọc kín loan đao bằng sắt thép, hệt như từng chiếc răng nanh sắc nhọn. Mặt thuấn thì là một đồ án ngọn lửa hình rồng. Thấy được đại thuấn trong tay Thuấn Chiến Sĩ, Tiêu Ngự trái tim bỗng dưng nhảy lên một chút. Mặt thuấn này lại có thể là một chiếc long thuấn A, bởi vì tác dụng của Thuấn Chiến Sĩ rất quan trọng. Chiếc thuấn này là thứ mà mỗi cái công hội đoàn đội đều truy đuổi theo, cũng là trang bị trong số vật phẩm được quý trọng nhất. Thuộc tính thuấn càng tốt càng đắt tiền. Thêm là thuấn truyền lực cực thấp, thuấn cấp truyền thuyết, cấp sử thi số lượng cực kỳ ít. Những đại đoàn đội K.I.A.C.U.N.G. chỉ có thể kiếm đến thuấn tử trang là khó lắm rồi, càng khỏi phải nói đến những tiểu đoàn đội. Hiện nay trang bị cấp truyền thuyết thuộc tính tốt ở trên sàn giao dịch cũng chỉ có thể bán trên dưới mấy trăm nghìn. Giá này đã coi như là vô cùng cao rồi, mà một mặt thuấn lam trang tốt cũng có thể bán được tới tận 10.000, 20.000, một mặt thuấn tử trang tốt có thể bán trên mấy trăm nghìn thậm chí còn nhiều hơn. Thuấn cấp truyền thuyết càng không cần phải nói, nghe nói trên sàn từng xuất hiện một mặt thuấn cấp truyền thuyết, bị mấy cái đại công hội tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu a. Thuấn chiến sĩ trang bị tốt xấu đều trực tiếp quyết định tới việc hắn có thể tan loại quái gì, cũng quyết định công hội hoặc là đoàn đội đó có thể đối phó cái dạng quái vật gì. Nếu như một thuấn chiến sĩ có thể tan level 50 tinh anh tổng cường hóa, như vậy công hội tổ chức thành đoàn thể đối phó với quái level 50 tinh anh cũng không vấn đề gì. Ở trong tất cả trang bị của Thuấn Chiến Sĩ, Thuấn có tác dụng nổi bật nhất, thậm chí vượt qua nửa số trang bị trên người. Thuấn đón đỡ và phòng ngự càng cao, thuộc tính lại càng cường. Cho nên, nếu như công hội hoặc là đoàn đội có Thuấn Chiến Sĩ nắm được một chiếc Thuấn tốt, là lập tức có thể trợ giúp sản sinh ra hàng loạt trang bị cấp truyền thuyết, thậm chí cả cấp sử thi. Bởi vậy có thể biết được Thuấn giá trị như thế nào. Mà ở trong việc phân loại thuấn, có mấy chủng loại thuấn thuộc tính đặc biệt nổi bật, trong đó bao gồm sắc tê thuấn, đại thuấn bằng kim loại hiếm cùng với long thuấn. Long thuấn thuộc về chủng loại tốt nhất trong tất cả các loại thuấn. Cái tên Thuấn Chiến Sĩ này lại có một chiếc long thuấn cấp truyền thuyết. Nếu bàn về giá trị, một chiếc long thuấn này so với tổng giá trị trang bị trên người Tiêu Ngự thì còn cao hơn nhiều lắm, thậm chí là gấp mấy lần. Lời thề của Phong Giã quả thật không đơn giản, lại có thể ngay cả long thuấn cũng có thể kiếm được. Xem ra người của Phong Giã ít nhất cũng đã tiêu diệt một con cử long. Suy nghĩ một chút, mặt long thuấn này của Phong Giã rất có thể là kiếm được ở dãy núi Ni Căn. Người này số thực sự tốt a. Phải biết thuấn cấp truyền thuyết dẫn lực là vô cùng thấp, đó mới chỉ là một trong mấy trăm trang bị cấp truyền thuyết bình thường, chớ nói chi là long thuấn. Được rồi, quên giới thiệu cho ngươi. Phong Giã xin lỗi cười cười, giới thiệu cho Tiêu Ngự từng người bên cạnh: Mục sư Phong Địch, đạo tặc Phong Ẩm, Thuấn Chiến Sĩ Phong Thần. Chào ngươi. Thuấn Chiến Sĩ Phong Thần hữu nghị xuất ra tay phải, nói: Chào ngươi. Tiêu Ngự thò tay ra nắm qua một chút, hai người bọn họ cũng thầm so chiêu. Bọn họ đều là huynh đệ của ta, Phong Giã nói với Tiêu Ngự. Tiêu Ngự gật đầu, một người muốn chống đỡ được toàn bộ công hội là không thể nào, nhất định phải có nhiều huynh đệ mới được. Chỗ ngươi nói kia có một khối bia mộ phải không? Phong Ẩm nhìn về phía Tiêu Ngự hỏi. Tiêu Ngự gật đầu, nói đúng vậy. Tiêu Ngự dò xét một chút Phong Ẩm. Phong ẩn đã biết vị trí kia, chứng tỏ rằng hắn trước kia đã đi qua nơi đó. Hơn nữa, bị mông huyệt này phạm vi lớn như vậy, có nhiều level 50 tinh anh hoạt động như vậy, Phong giã là làm sao biết U Linh bị mông level 30 tinh anh tổng cường hóa tồn tại. Xem ra tất cả tin tức nơi này đều là Phong ẩn điều tra ra, bị mông huyệt này nguy cơ ẩn giấu khắp nơi. Tiêu Ngự cũng không dám nói mình có thể đem nơi này toàn bộ điều tra hết, nhưng mà cái tên Phong ẩn trước mắt này dường như lại có thể. Có phải hay không thực lực của Phong ẩn so với bản thân mình còn mạnh hơn? Đã như vậy, Phong giã vì sao còn cần mình đi đánh đấu trường hắc án? Tiêu Ngự trong lòng hiện lên một ít nghi hoặc. Thấy được vẻ mặt Tiêu Ngự lặng im suy nghĩ, Phong ẩn làm như nhìn ra Tiêu Ngự suy nghĩ cái gì, cười mỉm nói, ta chỉ là có một chút kỹ năng ẩn hình đặc biệt, thăm dò đường còn được, BK cũng không lợi hại hơn ai. Loại cao thủ như Tiêu Ngự này, nếu như gặp được đối thủ lớn mạnh, chắc chắn kiểu gì cũng muốn cùng đối phương luận bàn một lần. Phong ẩn càng sớm nói rõ ràng càng tốt, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Tiêu Ngự giật mình, trách không được, Phong ẩn có kỹ năng tiềm hành tương đối đặc biệt, mới có thể tùy ý xuất nhập bị mông huyệt này, dò xét đến chỗ U Linh bị mông, chỉ là không biết hắn làm như thế nào tránh khỏi U Linh bị mông dò xét. Tiêu Ngự cũng không kinh ngạc, dù sao kỹ năng của đạo tặc cũng nhiều lắm, kỹ năng có thể cam đoan an toàn bản thân bảo vệ Phong ẩn cũng không có cái gì lạ lùng. Ngươi đi chỗ đó có thấy một con linh hồn bị mông, còn có một u linh đạo tặc rất cổ quái không? Phong ẩn nhìn về phía Tiêu Ngự hỏi. Đúng vậy, Tiêu Ngự đáp, những điểm này dường như không có gì có thể giấu riêng. Phong ẩn hơi vuốt cằm, hắn trái lại rất bất ngờ, hắn là bởi vì có một chút kỹ năng đặc biệt mới chạy thoát được, thiếu chút nữa đã bị hai vị kia thịt luộc. Xem ra kỹ năng đào tẩu của Tiêu Ngự cũng không ít a. Ta đã thử mở qua cái dương kia, khóa dương có phần cổ quái, ta căn bản mở không được. Dương kia hẳn là dương level 3 trở nên, nói không chừng có thể lấy ra được một món đồ cấp truyền thuyết, thậm chí sử thi ý chứ. Phong ẩm nói đối với việc không thể mở dương cảm thấy rất đáng tiếc, hắn liên tục nghĩ biện pháp. Nhưng mà cái chìa khóa level cao không phải dễ tìm như vậy. Dương level 3 trở nên, ta không chừng có biện pháp a. Tiêu Ngự nói trong hành trang của hắn đúng lúc có một cái chìa khóa, nói không chừng có thể đem dương mở ra. Ngươi có biện pháp? Phong ẩm hưng phấn một chút, nói, vậy là tốt rồi, làm đợi lát nữa chúng ta dẫn người đi qua tiêu diệt kia hai vị này là có thể mở dương. Mấy người nói, vừa đi về phía trước, đội ngũ phía trước gặp phải một con linh hồn bị mông, rất nhiều thuẫn chiến sĩ hướng về linh hồn bị mông kia vây lại. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta cùng Phong địch đi trước một bước, Phong thần nói, hướng con linh hồn bị mông phía trước mặt sông đi, toàn thân trang bị đỏ rực lẫn ở trong các gem thủ có vẻ hết sức chói mắt. Phong địch đi theo ở phía sau Phong thần, nhìn ra được. Phong địch hẳn là mục sư chuyên thuộc về phong thần, hai người hẳn là bạn nối khố. Tạc đảm, tác giả, phát tiêu đích hoa nhu, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 312 cực hiệu ăn mòn. Hướng phía trước chạy vội vài bước, Long thuấn tay trái dùng một cái thuấn kích đánh ra tới linh hồn bị mông, đại kiếm tay phải hướng về linh hồn bị mông chém xuống, tạo thành hơn 30 điểm thương tổn. Sau khi công kích xong xuôi, trầm giọng quát một tiếng, Long thuấn trong tay liên tục đánh ra mấy cái thuấn kích vào trước ngực linh hồn bị mông. Bàn tay khổng lồ của linh hồn bị mông dùng một đòn nghiêm trọng hướng về phong thần vỗ xuống, phong thần hơi hơi lui về sau, sơ lên đại thuẫn trong tay chống cự, ầm vang một tiếng, phong thần đã ngạnh kháng một cái công kích. Phong thần bị cố lực lượng to lớn này đập lui lại mấy bước, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 300 giá trị thương tổn. Phòng ngự và chống đỡ thật là lợi hại. Tiêu Ngự trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới phong thần ngạnh kháng level 50 tinh anh một đòn toàn lực, lại có thể chỉ còn con bị hơn 300 giá trị thương tổn.

lại nói tiếp, cũng là nhờ phong giã khen thưởng thành viên công hội mỗi người đều được 50 điểm công hội tống hiến. 50 điểm tống hiến công hội đủ cho mỗi người bọn họ đến kho trang bị của công hội lấy một đồ tử trang. Bình thường xếp quái tinh anh nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận được một ít điểm. Lúc này phong giã đang rất cao hứng nên mới hào phóng như vậy. Các xem thủ mài đao soàn soạt, nếu như bắt được con vũ linh bị mông kia có thể cũng đạt được không ít tống hiến công hội, cho nên cả đám đều rất hưng phấn. Lời thề công hội một mạch tiến bước, chém giết không ít level 50 tinh anh, khiến cho phong giã thu hoạch được không ít trang bị tốt. Nếu như phong ẩm dò xét ra thêm mấy cái bản đồ như vậy, công hội của chúng ta muốn không mạnh cũng không được a. Phong giã xúc động nói, tuy nhiên bản đồ như bỉ mông huyệt cũng không phải dễ dàng mà kiếm được, địa hình bỉ mông huyệt này bí mật như vậy. Phong ẩn trong lúc vô ý mới dò xét đến chỗ này, bản đồ như vậy không có khả năng có nhiều a. Phong ẩn cười cười, phong giã chắc là đang nằm mơ giữa ban ngày đây, tạm thời không chú ý đến hắn là được. Dò xét được bản đồ mới không đơn giản chỉ có lời thề, nếu như đổi lại đoàn đội khác, dò xét được một bản đồ mới đều phải trải qua vô số lần khai phá, thường hay tổn thất khá nặng nề, nên cũng chỉ có lời thề công hội thế lực mạnh mẽ như vậy, thúc đẩy 5.000 người cường thế khai hoang, mới có thể bảo đảm không có tổn thất. Mọi người đi về phía trước một lúc, trong sương mù hắc ám phía xa, tiếng gầm thép từ đằng xa truyền đến, làm cho người ta không nén nổi sờn tóc gáy. Đến nơi rồi, phía trước chính là xào huyệt của U Linh Bỉ Mông level 30. Phong ẩn nói, tuy nhiên cần cẩn thận một chút, bên kia có 3 con hộ vệ U Linh Bỉ Mông, nếu như muốn đối phó U Linh Bỉ Mông mà nói trước tiên phải kéo bọn nó ra tiêu diệt. Những thằng cha kia thực lực so với linh hồn Bỉ Mông bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, đến lúc đó tùy tiện dẫn ra tiêu diệt là được. Tiêu Ngự hướng về chỗ sâu trong màn sương mù nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được một vách núi, dưới vách núi là hang động âm u, xem ra nơi đó chính là xào huyệt U Linh Bỉ Mông ở, liền nói, nhiệm vụ dẫn quái giao cho ta và Phong Ẩm đi. Tiêu Ngự và Phong Ẩm là hai đạo tặc kỹ thuật tốt nhất ở nơi này, nhiệm vụ dụ quái tự nhiên nên do hai người bọn họ phụ trách, người khác hẳn không thể làm tốt được như Kho Đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 319: Thù hận. Tiêu Ngự, Phong ầm ầm nấp đến gần xào huyệt Bỉ Mông, ba con Bỉ Mông to lớn hoạt động xung quanh cửa vào, lộ tuyến bọn chúng hoạt động cũng không có theo quy luật gì cả. Tiêu Ngự hướng về Phong ầm ra động tác tay, Phong ầm gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ ý Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đến gần một con linh hồn Bỉ Mông trong đó, sơ chân lên, một cú long tường thuật đá xa chúng mông một con linh hồn Bỉ Mông trong đó. Linh hồn Bỉ Mông bị đau quay đầu lại, phát hiện ra Tiêu Ngự, lập tức gầm gừ hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Hai con linh hồn Bỉ Mông khác cũng hướng về Tiêu Ngự vọt tới. Tiêu Ngự quay đầu bỏ chạy, phía sau dẫn theo hai con linh hồn Bỉ Mông. Dựa theo kế hoạch của hai người Tiêu Ngự và Phong Ẩm, trước tiên do Tiêu Ngự hấp dẫn ba con linh hồn Bỉ Mông, sau đó do Phong Ẩm công kích một con trong đó, dẫn một con trong đó đi, đem ba con linh hồn Bỉ Mông tách ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận một. Thấy được ba con linh hồn Bỉ Mông đều bị Tiêu Ngự hấp dẫn, Phong Ẩm công kích một con linh hồn Bỉ Mông trong đó, linh hồn Bỉ Mông kia lập tức bị hấn hấp dẫn. Thấy được Phong Ẩm hấp dẫn một con trong đó, Tiêu Ngự lập tức đem khác hai con linh hồn Bỉ Mông còn lại dẫn đi xa. Phong Ẩm hấp dẫn một con linh hồn Bỉ Mông trong đó, đem linh hồn Bỉ Mông kia dẫn tới vòng vây của đám người phong giã. Tiêu Ngự thì bị hai con linh hồn Bỉ Mông truy kích liên tục đào tẩu. May mắn kỹ năng đào tẩu tương đối nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không đến mức bị hai con linh hồn Bỉ Mông kia đuổi kịp. Phong Ẩm thành công đem một con linh hồn Bỉ Mông trong đó dẫn vào vòng vây công hội. Phong thần từ trong tay Phong Ẩm tiếp nhận quyền khống chế, Mới xong xuôi, Phong Ẩm đã hướng về phương hướng Tiêu Ngự chạy trốn đuổi theo Tiêu Ngự trợ giúp Tiêu Ngự gánh sự truy kích của một con linh hồn bị mông. Một đám các gem thủ lời thề bận rộn hẳn lên, phong thần phòng ngự so với trước kia càng cường hãn hơn, đứng vững trước công kích của một con linh hồn bị mông có vẻ vô cùng thoải mái. Xứng đáng là trọng giáp phòng ngự tăng phòng ngự 359. Quá phê a. Thấy được linh hồn bị mông đánh bản thân chỉ rớt hơn 200 huyết lượng, phong thần nhìn không được xên gì một tiếng. Sử thuấn thoải mái chống đỡ công kích của linh hồn bị mông. Linh hồn bị mông phẫn nộ gầm gừ công kích phong thần, lại không làm gì được hắn. Sau khi phong thần thành lập thù hận, một đám các gem thủ lát công kích tầm xa bắt đầu thả tay công kích. Không đến 2 phút, linh hồn bị mông kia đã bị tiêu diệt, tuôn ra một cái pháp bảo của ám vu. Các gem thủ lời thề nghỉ ngơi chỉnh đốn vài phút. Phong Ẩm phía xa cũng vừa lúc dẫn con linh hồn bị mông thứ hai trở về, khiến các gem thủ lại tiếp tục bận rộn. Đối với những gem thủ này mà nói, chuyện hạnh phúc nhất thế gian chính là đánh quái tinh anh. Lính giá trị tống hiến. Bọn họ đối với trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi không có hy vọng xa vời, nhưng tiếp cận tử trang thì vẫn có thể. Mà đối với bọn họ mà nói, giá trị cống hiến chẳng khác nào tử trang. 50 điểm là có thể lĩnh một kiện tử trang bình thường, 200 điểm cống hiến là có thể lĩnh một kiện tử trang thuộc tính không tệ. Sát thương cơ bản của ta là 390. Chủ cột thương tổn, sát thương gốc khi đánh bình thường, khi thi triển kim thì sát thương cơ bản cộng sát thương cơ bản của kim cộng hiệu ứng cộng độ hoàn thành, sát thương cơ bản của ta mới có 360. Tuy nhiên bảo kích cũng tương đối cao a. Các gem thủ lát pháp hệ tương đối thoải mái, chẳng cần lo nghĩ, liên tục phát ra công kích, bảo kích cùng tần suất công kích cũng có quan hệ, trong đó sát thương cơ bản là quan trọng nhất. Cho nên bọn họ mới để đến ý số liệu sát thương cơ bản như vậy. Sát thương cơ bản cao bằng phát ra bảo kích mạnh, còn tỷ lệ bảo kích thì phải dựa vào cách khác, như một số gen phụ thuộc vào độ chính xác. May mắn có khi còn có phần trăm chỉ số bảo kích nữa. Mặc dù trò chuyện trên trời dưới đất, nhưng những gen thủ này công kích lại không có dừng lại chút nào, từng cách ma pháp rời tay mà đi. Một lát sau, linh hồn bị mông thứ hai cũng ngã trên mặt đất, các gem thủ bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mấy chục giây, các gem thủ lời thề hướng về phía xa nhìn qua, Tiêu Ngự đem con linh hồn bị mông cuối cùng dẫn tới. Tuy nhiên Tiêu Ngự bộ dáng đặc biệt thảm hại, điều này cũng khó trách, linh hồn bị mông tốc độ di chuyển rất nhanh, công kích nhanh chóng mãnh liệt, Tiêu Ngự trốn tránh rất vất vả. Với lại Tiêu Ngự lại không thể hoàn toàn đem linh hồn bị mông bỏ lại, chỉ có thể cẩn thận dẫn linh hồn bị mông đến khi kỹ năng tan băng, nên tránh né càng thêm vất vả. Tiêu Ngự vài lần thiếu chút nữa đã bị linh hồn bị mông tát cho phát nhăn răng. Cũng phải nói tiếp là Phong Ẩm rất bái phục Tiêu Ngự, hắn thử so sánh cùng Tiêu Ngự một chút. Hắn ở dưới tài trợ của lời thề công hội, sưu tập được 11 kỹ năng đào tẩu, mà Tiêu Ngự tính ra mới có 7 kỹ năng đào tẩu. Đấy là đã đem long tường thuật, đột tiến, đột thứ tính ở bên trong. Phong Ẩm cũng không dám nói có thể ở dưới truy kích của linh hồn bị mông chống đỡ thời gian dài như vậy, mà Tiêu Ngự không ngờ lại có thể làm được. Tiêu Ngự với Phong Ẩm bất đồng là Phong Ẩm an hiểu đào tẩu, mà Tiêu Ngự an hiểu đào tẩu đồng thời càng an hiểu cận chiến hơn. Có mấy lần nguy hiểm đều là Tiêu Ngự lợi dụng cận kỹ xảo chiến đấu tránh thoát. Nếu như đổi lại là người khác, không chắc có thể làm được như hắn. Phong thần chắn ở trước người linh hồn bị mông, một chiêu thuấn kích nặng nề đập ở trên người linh hồn bị mông, đem linh hồn bị mông ngăn lại. Tiêu Ngự thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát rồi, chậm rãi lui ra ngoài. Phong thần một kiếm đâm vào trên người linh hồn bị mông, chống lại linh hồn bị mông đang công kích như cuồng phong bạo vũ, đem linh hồn bị mông chậm rãi dẫn đi. Sau khi phong thần tiếp nhận quyền khống chế, Tiêu Ngự lui đi ra. Khá mệt a, phong ẩn thân mật mỉm cười nói. Tiêu Ngự gật đầu, ở dưới tay linh hồn bị mông kiên trì lâu như vậy, chứng thật là rất mệt. Các gem thủ lời thề đem linh hồn bị mông bao vây, phong thần thân thể giống như bàn thạch ở dưới thân thể to lớn của linh hồn bị mông, vẫn cứ vững chãi ngạnh kháng không lùi. Trang bị của phong thần ở toàn bộ chiến sĩ của tà ác liên minh chắc chắn hiện tại phải đứng thứ nhất. Phong giã nhìn về phía phong thần, tự mình nói, không có bất luận cái thành phần gì khoa trương tông hội khác căn bản không có khả năng có thể trang bị cho thuẫn chiến sĩ mạnh mẽ như vậy. Thuẫn chiến sĩ phụ thuộc vào trang bị so với lát khác lớn hơn nhiều, nó cũng chính là thể hiện khả năng kinh tế và thực lực của một công hội hay đoàn đội. Chỉ có một công hội hoặc là đoàn đội mạnh mẽ mới có thể bồi dưỡng ra một người thuẫn chiến sĩ mạnh mẽ. Phong giã có một thuẫn chiến sĩ cường hãn như thế, tin rằng không cần bao lâu sẽ kéo động thực lực toàn bộ công hội nhanh chóng tăng lên. Phong thần đang chống đỡ linh hồn bị mông, một tiếng gào thét từ vị trí xào huyệt bị mông ở đằng xa truyền đến, âm thanh nặng nề mặt đất rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Chánh chủ xuất hiện. Phong giã hơi biến sắc nói, trước mắt cái tên này linh hồn bị mông còn chưa thịt xong, con ú linh bị mông kia xuất hiện mà nói, vấn đề nghiêm trọng rồi a. Đám người Tiêu Ngự bỗng dưng kinh hãi. Tiêu Ngự nhìn về phía phong ẩm nói, chúng ta đi ngăn chặn nó. Phong ẩm cười khổ một chút, chỉ có thể như vậy. Chỉ là hai đạo tặc muốn ngăn chặn một con ú linh bị mông level 30 tinh anh tổng cường hóa, nhiệm vụ này dường như quá khó khăn à. Ngươi không thể đi. Phong giã nhìn về phía Tiêu Ngự nói, những người khác chết hết cũng không sao, nếu như ngươi chết, hôm nay chúng ta coi như tốn công vô ích. Phong giã đến chủ yếu là vì giúp Tiêu Ngự bắt u linh bị mông tập trung nhiều người như vậy, nếu như Tiêu Ngự chết, kết quả có thể tưởng tượng được. Tiêu Ngự im lặng gật đầu. Phong giã sai hơn 10 đạo tặc cho phong ẩm chỉ huy, chỉnh trọng nói, cho dù chết cũng phải đem u linh bị mông ngăn lại, yên tâm đi. Phong ẩm nói, hơn 10 đạo thân ảnh hướng về xào huyệt bị mông lao vút đi. Tiêu Ngự chỉ có thể ở lại chờ đợi, chỉ cần phong ẩm có thể ngăn chặn u linh bị mông trên dưới 1 phút, vật hắn sẽ có thể dựa theo kế hoạch sớm định ra mà thực hiện. Tất cả lát công kích tầm xa toàn lực phát động. Thuấn chiến sĩ đội 1, đội 2, đội 3, ngăn chặn nó cho ta, không thể để cho nó chạy ra ngoài được. Giọng nói của phong giã trầm giọng nói ở kênh công hội, lúc này đã không thể đi quản vấn đề giá trị thù hận, chỉ có thể toàn lực phát ra công kích. Nếu như linh hồn bị mông giá trị thù hận có thay đổi, vậy cũng chỉ có thể dùng người làm tường gắt gao ngăn chặn nó. Từng đạo ma pháp và mũi tên phát ra tiếng rít sắc nhọn oanh kích trên người linh hồn bị mông. Tất cả lát công kích tầm xa cấp tốc mở ra toàn lực, các loại thương tổn cao ma pháp liên tục tăng lên. Linh hồn bị mông bị đau gầm gừ, một cái tát hướng về phong thần vỗ xuống, ầm vang một tiếng, nện ở trên đại thuẫn của phong thần, đem phong thần bước lui lại mấy bước. Linh hồn bị mông bỏ qua phong thần tiếp tục tấn công ra ngoài, phong thần một chiêu thuẫn kích đem linh hồn bị mông cản lại. Tiêu Ngự lao đến sau lưng linh hồn bị mông, truy thủ trong tay đột nhiên tăng tốc độ, một chiêu phá cốt thuật công kích ở trên người linh hồn bị mông, chỉ tạo thành có 3 điểm giá trị thương tổn, đồng thời thêm 1 điểm duy trì thương tổn. Linh hồn bị mông level rất cao, thế cho nên giá trị thương tổn của Tiêu Ngự chỉ có thể tạo thành một chút như vậy. Tiêu Ngự nhảy lên cao, tung ra một chiêu rào sát, tiếp thêm 1 điểm duy trì thương tổn. Tiêu Ngự thả tay công kích, chỉ là Tiêu Ngự giá trị thương tổn quá thấp, linh hồn bị mông căn bản không thèm để ý đến Tiêu Ngự. Đã linh hồn bị mông không để ý tới bản thân, Tiêu Ngự quyết định thả tay công kích, huyết chi kích phát. Sau khi huyết chi kích phát xong, Tiêu Ngự lấy ra một bình cuồng bạo dược hoàn hút vào, đem thuộc tính bản thân tăng lên tới cao nhất. Thấy được động tác của Tiêu Ngự, phong giã lập tức lệnh cho mấy gem thủ gia trì cho Tiêu Ngự mấy cái ma pháp, điểm thuộc tính của Tiêu Ngự lập tức tăng lên như bão táp. Tiêu Ngự một cách bối thứ xuất xa, một chiêu huyễn ảnh bộ đến phía trước linh hồn bị mông một chiêu tạc kích, một chiêu tấn kích xuất xa. Tiêu Ngự dùng tạc kích và tấn kích không thể khiến linh hồn bị mông hôn mê. Tuy nhiên Tiêu Ngự sử dụng hai cái kỹ năng này không trông chờ có thể làm cho linh hồn bị mông hôn mê, mà là vì tích lũy điểm liên kích. Phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự một chiêu phản thủ bối thứ trúng linh hồn bị mông. Linh hồn bị mông trên đầu phiêu khởi một cách hơn 100 giá trị thương tổn. Trước đó đa số chỉ có hơn 10 giá trị thương tổn, nên hơn 100 giá trị thương tổn có vẻ quá đột ngột nổi bật khác thường. Mặc dù tạo thành hơn 100 giá trị thương tổn, nhưng tích lũy thương tổn của Tiêu Ngự vẫn chưa bằng các gem thủ phát ra công kích nãy giờ. Tiêu Ngự lại xuất ra thêm mấy cái công kích, mấy cái kỹ năng công kích đã dùng gần hết. Nhìn thoáng qua bản thân chỉ số năng lượng đã được 96 điểm. Tiêu Ngự lại thêm mấy cái công kích cơ bản, trầm giọng quát một tiếng, nhảy lên cao, truy thủ trong tay ra sức đâm xuống. Bạo liệt, ầm vang một tiếng, năng lượng ở trong người linh hồn bị mông mạnh mẽ nổ tung, một cách hơn 200 giá trị thương tổn từ trên đầu linh hồn bị mông bay lên. Linh hồn bị mông đang chuẩn bị đánh về phía phần đông các gem thủ lát pháp hệ đột nhiên ngừng động tác, chậm rãi quay người. Thấy được tình trạng lạ của linh hồn bị mông, Tiêu Ngự hiểu ngay, linh hồn bị mông đã bị thù hận bản thân hấp dẫn tạc đảm. Tác giả: Pháp Tiêu Đích Hoa Ngu. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 320 chiêu hồn. Kỹ năng bạo liệt trạng thái năng lượng 100% mà cũng chỉ có thể đối với linh hồn bị mông tạo thành 200 giá trị thương tổn. Tuy nhiên số thương tổn này cũng đã vượt qua các gem thủ khác rất nhiều. Sau khi trúng một đòn này của Tiêu Ngự, giá trị thù hận của linh hồn bị mông toàn bộ tập trung lên trên người Tiêu Ngự. Xoay người đánh về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự lui lại mấy bước, cảnh giác chú ý linh hồn bị mông. Bàn tay khổng lồ của linh hồn bị mông hướng về phía Tiêu Ngự nặng nề vỗ xuống. Tiêu Ngự lăn một vòng tránh né đòn của linh hồn bị mông. Linh hồn bị mông nặng nề đánh lên trên mặt đất. Linh hồn bị mông một đòn không trúng, càng thêm nổi điên. Bàn tay khổng lồ quét ra ngoài. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh. Phong thần khẩn trương lao lên công kích, dùng thuấn kích làm ảnh hưởng động tác của linh hồn bị mông. Trên sân trở thành Tiêu Ngự, phong thần và linh hồn bị mông cùng biểu diễn. Hệt như con bướm bay xuyên qua lại, nhìn hoa cả mắt. Rất nhiều lần, Tiêu Ngự rơi vào cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng luôn luôn có thể thoát khỏi công kích của linh hồn bị mông. Tình huống nguy làm cho người xem đều vì Tiêu Ngự mà chảy mồ hôi lạnh. Linh hồn bị mông lại một đòn nghiêm trọng hướng về Tiêu Ngự vỗ xuống. Tiêu Ngự cho linh hồn bị mông một cách trấn an tâm linh. Linh hồn bị mông thân hình hơi bị kiềm hãm. Tiêu nhân cơ hội chạy ra ngoài khiến nó lại bị một đòn thất bại. Tiêu Ngự và phong thần miễn cưỡng xem như là kéo được thù hận của linh hồn bị mông. Phía sau các gen thủ lát pháp hệ tăng tốc độ phát ra ma pháp, rất nhanh đem huyết lượng của linh hồn bị mông đánh tụt quá nửa. Chỗ ta đang chống đỡ không ngừng, phong ẩm truyền âm cho phong giã nói .16 người. Đã chết 13 người, chống đỡ thêm 30 giây nữa, phong giã tâm thần hơi chút cùng mình. Nói, chỉ cần qua trên dưới 20 giây, linh hồn bị mông sẽ bị tiêu diệt. Khi đó các gen thủ lát pháp hệ khôi phục một chút ma pháp xong, đụng với cường hóa bị mông cũng có thể liều mạng. Không được, U Linh so với chúng ta quá nhanh. Vừa nói xong, giọng nói đã bị đứt đoạn. Phong giã nhíu mày, phong ẩm bên kia khả năng xảy ra vấn đề rồi. Một cái thân ảnh to lớn chậm rãi từ trong sương mù hiện ra. U Linh bị mông đi ra, tăng nhanh tốc độ, tình huống có phần không ổn. Con linh hồn bị mông này còn chưa chết hẳn. Nếu như phía sau U Linh bị mông lại xông lên, thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. tình huống khẩn cấp. Các phem thủ công kích linh hồn bị mông khiến huyết lượng nó bị tiêu hao chỉ còn dưới 17.000. Phong thần hướng về linh hồn bị mông nhào tới. Tàn sát, phong thần thay đại kiếm hét lên một tiếng dữ dội. Hướng về linh hồn bị mông vung chém xuống. Hệ thống tàn sát thất bại. Phong thần một lần nữa nhào tới. Đại kiếm trong tay ra sức vung chém xuống. Tàn sát, một cách hơn 16.000 giá trị thương tổn từ trên đầu linh hồn bị mông bay lên, linh hồn bị mông nặng nề ngã xuống. Phong thần mò trang bị lên, lần nữa thay đổi kiên thuẫn. Nhanh nghỉ ngơi chỉnh đốn, phong giã lúc này hạ lệnh nói. Chúng lát pháp hệ khẩn trương bắt đầu phục hồi ma pháp. Trong sương mù, một thân ảnh to lớn chậm rãi hiện ra. Rất khó tưởng tượng, thứ này là một con vũ linh sinh vật. Da lông trắng tuyền, xem ra hệt như bông tuyết trắng tinh trong sáng. Tựa như một con bỉ mông bình thường sống sờ sờ. Điểm khác biệt duy nhất là trong ánh mắt kia có một tia màu đỏ yêu dị, và trên người tản ra một cỗ hơi thở tử vong. Mới có thể phân biệt ra được nó và bỉ mông bình thường. Bỉ mông bình thường bộ lông là màu xám nắng, mà con bỉ mông này bộ lông lại là màu trắng tinh khiết. Trắng làm cho lòng người phát lạnh. Chánh chủ cuối cùng cũng xuất hiện. May mắn phong thần kịp thời tàn sát linh hồn bỉ mông kia, nếu không đồng thời đối mặt hai con ngưu như vậy, cho dù có 5.000 người cũng không hẳn có thể chống đỡ nổi. Phong thần chuẩn bị tốt chưa? Phong giã vừa điều chỉnh trận hình vừa nói. Tốt rồi. Phong thần giữ thuẫn hướng phía trước kia con vũ linh bị mông sông đi lên. Đừng nói level 30 tinh anh tổng cường hóa, ngay cả level 50 tinh anh tổng cường hóa phong thần cũng đã từng gặp rồi. Đối với con vũ linh bị mông trước mắt, phong thần tự nhiên sẽ không thèm để ở trong lòng. Toàn thân trang bị phòng ngự cao, còn có một mặt long thuẫn thuộc tính cường hãn. Toàn thân trang bị này đủ vốn cho phong thần ngạo mạn. Phong thần trầm giọng quát một tiếng, hướng về u linh bị mông nhào tới. Phong địch và 5-6 án vô lập tức đi theo. Bọn họ rải rác ở khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cung cấp trị liệu cho phong thần. Phong giã nhìn thoáng qua các gen thủ lát pháp hệ phía sau, chờ phong thần thành lập được song thù hận, ma pháp hẳn cũng đã phục hồi đầy. Đương nhiên, phong giã cũng không hy vọng đem con u linh bỉ mông tiêu diệt kia. Tiêu ngữ còn muốn bắt u linh bỉ mông làm sinh vật triệu hồi. Mục tiêu của bọn họ chỉ là tiêu hao huyết lượng của u linh bỉ mông. U linh huyết lượng tiêu hao càng lớn, tiêu ngữ bắt nó xác suất thành công lại càng cao. U linh bỉ mông còn giữ lại bộ dáng khi còn sống, vẻ mặt quyền thế uy nghi. Bỉ mông được gọi là lục chiến chi vương, cũng không phải không có đạo lý. Bọn nó có kháng tính ma pháp và vật lý không tầm thường, lại còn có công kích vật lý cường hãn. Sống u linh bỉ mông thấy những người trước mặt này không ngờ lại có thể dám khiêu khích uy nghiêm của bản thân, tức sùi bọt mép, phẫn nộ gầm một tiếng, thân hình to lớn hướng về phong thần lao đi. U linh bị mông khí thế hung dữ mạnh mẽ, phong thần giữ thuẫn ngạnh kháng đi lên. Thân thể u linh bị mông và đại thuẫn của phong thần va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng nặng nề dữ dội. Phong thần không chịu nổi sức lực lớn như vậy, bị đụng bay ngược ra ngoài. Thật vất vả mới đứng vững. Lần thứ hai nhào tới. Phong thần thủ trong ngoài phòng ngự rất cao, long thuẫn còn có thể hướng ra phía ngoài tỏa ra long uy, áp chế đối thủ. Nhưng bởi vì bỉ mông và long đều là sinh vật ngang hàng, mà u linh bỉ mông lại càng có thể so với bỉ mông bình thường và long nhất sai. Thế cho nên long uy hiệu quả bị giảm xuống phạm vi lớn. Nhưng mà đồng thời, long uy tồn tại cũng làm cho u linh bỉ mông nảy sinh tâm lý đối kháng nhất định. nhất định phải cùng phong thần ganh đua hơn kém. Giá trị thù hận nhanh chóng tập trung ở trên người phong thần. Phong thần và U Linh bị mông triển khai đối kháng dữ dội. Thông qua công kích thành lập giá trị thù hận, phong thần trên đầu không ngừng phiêu khởi từng cách hơn 600 giá trị thương tổn. Đồng thời ám vu phía sau không ngừng cấp trị liệu thuật cho phong thần. Phong thần huyết lượng không ngừng nhấp nhô lên xuống. Hoàn hảo là không cần mạo hiểm. Phong thần huyết lượng đã vượt qua 1600. Có thể ngạnh kháng hai cái cũng không có nguy hiểm mất mạng. Tiêu Ngữ cho U Linh bị mông một cái. U Linh bị mông, level 30 tinh anh tổng cường hóa. Máu 300.000. Khá lắm. Lại có những 300.000 huyết lượng. Gần đuổi kịp du hồn đạo tặc kia. Nghĩ lại cũng đúng. Bỉ mông luôn luôn lấy phòng ngự và huyết lượng làm chữ danh. Thêm nữa là U Linh bỉ mông lại còn là tinh anh tổng cường hóa. Có 300.000 huyết lượng cũng không có gì kỳ lạ. Tiêu Ngự chậm rãi ẩn nấp đến sau lưng U Linh bỉ mông. Tận lực thu lại hơi thở. Bởi vì giá trị thù hận của U Linh bị mông toàn bộ tập trung lên trên người phong thần. Thêm nữa là hơi thở, khí tức trên người Tiêu Ngự làm cho U Linh bị mông cảm giác được an bình. U Linh bị mông càng không để ý đến Tiêu Ngự. Trấn an tâm linh, Tiêu Ngự đối với U Linh bị mông ném từng cái trấn an tâm linh. Bởi vì U Linh bị mông cấp bậc quá cao, trấn an tâm linh hiệu quả sẽ rất thấp kém. Chiêu hồn chi dẫn, Tiêu Ngự vừa hướng U Linh bị mông thi triển trấn an tâm linh, vừa thi triển kỹ năng chiêu hồn chi dẫn. Ngu nhỉ, kệ bọn nó đánh cho gần chết, cứ ngồi tranh thủ mà thó đồ trên người bốt không hơn à. Hệ thống chiêu hồn thất bại. Hệ thống chiêu hồn thất bại. Tiêu Ngự không dự định ngay từ đầu đã thành công. Ngay cả thi triển kỹ năng chiêu hồn chi dẫn, chiêu hồn dẫn này có xác suất thành công nhất định. Đối phương level càng cao, thực lực càng mạnh, Tiêu Ngự chiêu hồn xác suất thành công lại càng thấp. Tiêu Ngự chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, chỉ có thể dựa vào vận khí. Tiêu Ngự thầm nghĩ, nếu như vận khí tốt, có khi U Linh bị mông huyết lượng còn nhiều, đã chiêu hồn thành công cũng nên. Mà cũng nói không chừng hôm nay thi triển cả ngày chiêu hồn chi dẫn cũng không cách nào thành công được. Thu phục U Linh bị mông cũng không phải cái sự tình đơn giản. Ở trong công kích của U Linh bị mông như cuồng phong bạo vũ, phong thần bị ép chậm rãi lùi về sau. Tuy nhiên vẫn cứ vững chãi không ngã, luôn luôn không để phát sinh chút nguy hiểm nào, làm cho phong thần tin tưởng tăng lên rất nhiều. Thế nào, phong giã truyền âm hỏi. Vẫn đang thất bại. Tiêu Ngự trả lời. Không nên gấp gáp. Dù sao phong thần vẫn duy trì được. Để cho hắn chống đỡ nhiều hơn một chút cũng không sao. Ngươi có thể an tâm thi triển chiêu hồn kỹ năng. Tiêu Ngự bình tĩnh từng cái chiêu hồn chi dẫn rời tay. Nhưng mà hệ thống vẫn liên tục nhắc nhở thất bại. Tiêu Ngự vẫn không chút nổi giận. Các gem thủ lời thề ở xung quanh quan sát. Trên sân cũng chỉ có Tiêu Ngự, phong thần và mấy ám vu đang bận rộn. Rất nhanh, phần đông các gem thủ lát pháp hệ ma pháp cũng đã phục hồi xong. Phong giã trầm mặt hồi lâu. Đối với các gem thủ lời thề hạ lệnh tất cả lát công kích tầm xa. Công kích, chú ý thù hận, bọn họ đem huyết lượng U Linh bị mông tiêu hao càng nhiều. Tiêu Ngự thi triển kỹ năng chiêu hồn chi dẫn xác suất thành công lại càng cao. Bây giờ trước tiêu hao một ít huyết lượng của U Linh bị mông rồi mới tính tiếp. Từng đạo ma pháp và mũi tên oanh kích ở trên người U Linh bị mông. Đối với U Linh bị mông tạo thành hàng loạt giá trị thương tổn. Ở trong công kích như mưa, Tiêu Ngự vẫn cứ thoang thả thi triển kỹ năng chiêu hồn chi dẫn. Hệ thống chiêu hồn thất bại. Từng cái hệ thống nhắc nhở chiếm toàn bộ tầm nhìn. Đồng thời Tiêu Ngự cũng không ngừng thi triển kỹ năng trấn an tâm linh. kỹ năng trấn an tâm linh có thể gia tăng xác suất thành công chôn đồ. Nói không chừng cũng có thể gia tăng xác suất thành công chiêu hồn. Một cái trấn an tâm linh hiệu quả có lẽ rất thấp kém. Nhưng rất nhiều trấn an tâm linh hiệu quả tăng lên hẳn không nhỏ. Dù sao hẳn vẫn phải có chút hiệu lực và tác dụng. Nhìn vào thân thể to lớn của U Linh bị mông cao tới 4,5 mét. Tiêu Ngự không tránh khỏi một trận rung động. Trông dũng mãnh tự nhiên không cần phải bàn cãi. Còn có thể tiềm hành móc, lỗ ấy. Quả thực là bảo bối mà tất cả đạo tặc nằm mơ cũng mong có được. Đương nhiên, không đơn giản chỉ có đạo tặc. Mỗi lát gem thủ đều hy vọng bản thân có thể có một sủng vật cường hãn như vậy. Mặc cho số phận đi. Vận may cần phải có. Nhưng vận may là thứ không thể cưỡng cầu. Tiêu Ngự chỉ có thể mong đợi. Đột nhiên nghĩ nghe thấy một âm thanh trong trẻo của hệ thống. Nhưng mà âm thanh từ đầu đến cuối không có vang lên. Ước chừng trên dưới một phút. Ngừng công kích, Phong Giã truyền đạt xuống mệnh lệnh. Chúng các gem thủ lát công kích tầm xa giá trị thù hận đã khá cao. Trước hết trầm nên lại. Pháp hệ ngồi xuống phục hồi ma pháp đi. Phong thần vẫn còn cùng U Linh bị mông ngạnh kháng. Các gem thủ này một phút mới xóa được hơn 30.000 huyết lượng của U Linh bị mông. Các gem thủ dừng lại. U Linh bị mông huyết lượng lại bắt đầu chậm chạp tăng lên. Chiêu hồn chi dẫn Tiêu Ngự có chút tê tê đầu óc thi triển kỹ năng chiêu hồn chi dẫn.